Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2629, Luân Hồi Sơn. Thời gian nửa tháng chớp mắt tựu đi qua, tất cả mọi người không có tu luyện, có người chỉ là bế quan nghỉ ngơi thôi. Đông Giá Ưng bọn người cực lực muốn cùng Tượng Linh Lung Lục Linh bắt chuyện rút ngắn quan hệ. Đáng tiếc Tượng Linh Lung lạnh đến giống như một tòa băng sơn. Một người trong góc ở lại, bất kỳ người nào đều không để ý. Lục Linh cũng là như thế, loại trừ thỉnh thoảng cùng Lục Ly trò chuyện. Đối còn lại người mặc dù mặt ngoài khách khí, trong khung lại là tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Một cái là phi hỏa đại lục đệ nhất tiểu thư, vẫn là viễn cổ thập đại thần tộc bên trong tối cường chủng tộc. Tương lai tiềm lực phi thường lớn, một cái khác thì là Hàn Triều Hải Vực Minh Châu, hai người là tân tú trên bảng duy hai hai cái nữ tử. Đông Giá Ưng bọn người tự nhiên muốn theo đuổi cầm xuống. Nghịch Long tộc nữ tử là tuyệt đối không gả ra ngoài. Nguyên bản tất cả mọi người không có hy vọng quá lớn. Nhưng Lục Linh lại cùng Lục Ly như thế thân mật. Cái này khiến bọn hắn thấy được hy vọng. Tại mọi người xem ra, bọn hắn đều so Lục Ly ưu tú. Lục Ly chỉ là Kỳ gia vinh dự trưởng lão, không tính là Kỳ gia cao tầng. Sở dĩ là không có bối cảnh, mà còn lại mấy người, cái nào không phải siêu cấp đại gia tộc ra, luận thực lực, luận tướng mạo, luận cảnh giới, ai không thể so với Lục Ly cường. Sở dĩ một đám người đều có chút chờ mong, nhìn xem có thể hay không lần này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong có một ít tiến triển, giống như có thể đem cái này hai đóa kim hoa bên trong trong đó một đóa cầm xuống. Vậy cũng là danh dương tứ hải chuyện tốt, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhân loại đều đối sự vật tốt đẹp có bản năng khát vọng. Nam nữ đối với ưu tú phối ngẫu đồng dạng có nguyên thủy nhất khao khát. Chớ nói chi là hai người này không chỉ là ưu tú, cầm xuống hai người sẽ còn cho bọn hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Trên thực tế, Nghịch Long tộc trong lịch sử cũng không phải là không có nữ tử gả ra ngoài. Chỉ là những cái kia gả ra ngoài nữ tử hoặc là bị tác lấy về, hoặc là tự bị Nghịch Long tộc trục xuất tộc đàn. Giống như Đông Giá Ưng cầm xuống Lục Linh, Lục Linh cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nghịch Long tộc thật đúng là dám đến bắt người, vậy sẽ cùng Đông Giá gia tộc triệt để xé toang. Đông Giá gia tộc cũng không phải tiểu gia tộc, trong tộc có một cái đế cấp, vẫn là vang danh thiên hạ cường đại đế cấp. Đương nhiên, hiện tại Đông Giá Ưng bọn người không có thời gian, không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Hôm nay là muốn xuất phát thời gian, lần này có thể hay không sống sót, ai cũng không biết. Giống như chết tại trong động ma, cái kia còn coi như theo đuổi được tay thì có ích lợi gì, xa xa xa tương đương, nông đại nhân đi đến. Liếc nhìn mọi người một chút, thấy mọi người trạng thái tinh thần cũng không tệ, hắn lấy ra 10 cái không gian giới chỉ phân biệt đưa cho mọi người. Bàn giao nói, mỗi người bên trong đều có một phần kỹ càng địa đồ. Bên kia sở hữu sơn phong đều tiêu ký rõ ràng, bao quát trinh sát dò xét Ma Uyên bên kia quân lực bản đồ phân bố. Mặt khác mỗi người bên trong đều có một mai hủy diệt thần lôi. Thứ này một khi nổ tung lời nói, uy lực phi thường lớn, có thể nổ chết phổ thông ma chủ. Sở dĩ giống như các ngươi giống như tao ngộ tình huống tuyệt vọng lúc, có thể dẫn bạo hủy diệt thần lôi. Nổ tung phương pháp rất đơn giản, quán chú thần lực là được, lại có hai hơi thời gian giảm sóc. Chú ý đừng đem chính mình cho nổ chết, mọi người thần niệm dò xét đi vào. Phát hiện quả nhiên có một mai màu trắng hình trụ tròn tinh thạch. Xem ra cái kia chính là cái gọi là hủy diệt thần lôi. Nông đại nhân chờ giây lát hỏi. Các người đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong tự lên đường đi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị chuẩn bị xong. Toàn bộ mặt người sắc cũng biến thành trang nghiêm. Chân chính sinh tử chiến đấu muốn tới. Một cái không tốt mọi người sinh mệnh đều muốn kết thúc. Ở đây trên cơ bản là người trẻ tuổi. Chỉ có hai cái niên kỷ đoán chừng có mấy ngàn tuổi. Tương đối bọn hắn dài dằng dặc thọ nguyên tới nói. Vẫn tương đối tuổi trẻ. Ai cũng không muốn chết. Mặc dù bọn hắn có thể làm tam trọng thiên mà chết. Nhưng có thể còn sống không phải tốt hơn mọi người đi theo nông đại nhân hướng một cái tòa thành đi. Đến, bên này hẳn là giới nghiêm khu vực. Không có bất kỳ ai. Mọi người đi tải không đung đưa trong thành bảo ở giữa. 7 lần quạt 8 lần rẽ cuối cùng đã tới một cái cự đại tòa thành bên ngoài. Cái này thành bảo bên ngoài có người. Đứng đấy hai cái ngũ kiếp lão giả. Hai người hướng nông đại nhân hành lễ. Cũng hướng mọi người khẽ vuốt cằm. Nông đại nhân dẫn một đám người đi vào. Bên trong là một cái siêu cấp đại điện. Trong đại điện ở giữa thì có một cái cự đại không gian chi môn. Kia không gian chi môn còn không có mở ra, cũng đã phóng xuất ra nhàn nhạt hào quang, còn có lớn lao thần uy, bởi vì Ma Uyên bên kia không gian cực kỳ không ổn định. Cái này không gian chi môn hao tốn chúng ta phi thường chân quý vật liệu, giá trị đạt tới vạn ức thần thạch. Nông đại nhân đi đến truyền tống chi môn phía trước giới thiệu nói. Sau đó một mặt cung kính chắp tay nói. Mà lại cái này không gian chi môn cuối cùng còn xin động luân hồi đại đế hỗ trợ cấu tạo sau cùng. Thần văn, sở dĩ lần này truyền tống cơ hội phi thường chân quý. Ta hy vọng các ngươi không muốn lãng phí, muốn toàn lực ứng phó. Đương nhiên chuyện không thể làm các ngươi cũng không cần chịu chết. Có thể trở về ta hy vọng các ngươi đều trở về. Vâng, mọi người một mặt nghiêm nghị, luân hồi đại đế đều tự mình động thủ cấu tạo không gian chi môn. Có thể thấy được đối với hành động lần này coi trọng trình độ. Mọi người giống như đi qua làm loạn một trận, kia đích thật là thẹn với luân hồi đại đế tâm huyết. Cũng thẹn với chân quý như vậy không gian chi môn. 5 ngày trước bên ngoài đại quân đã chạy. Nông đại nhân trầm giọng nói ra, hiện tại 4 phía cái chiến khu hơn 100 triệu vạn đại quân cùng vô số cường giả đều tại cùng ma. Uyên cường giả quân sĩ chém giết, mỗi ngày đều lại có vô số quân sĩ tại chết đi. Lại có vô số cường giả vẫn lạc, bọn hắn đều tại cho các ngươi tranh thủ thời gian. Các ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau mặc kệ thành công hay không. Đều phải rút lui. Mặt khác, nông đại nhân lần nữa quát khẽ, mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, ta không hy vọng các ngươi ở bên kia có bất kỳ nội chiến hành vi, bất luận lại bất kỳ ân oán, các ngươi trở về sau lại nói, nhiệm vụ lần này quan hệ toàn bộ tam trọng thiên an nguy, không muốn bởi vì các ngươi ân oán cá nhân, để vô số người vô ích chết đi. Giống như một khi xảy ra chuyện như vậy, trở về sau không chỉ không có ban thưởng, sẽ còn nghiêm trị, chúng ta sẽ để cho hắn để tiếng xấu muôn đời. Đây là luân hồi đại đế tự mình nói. Biết, toàn bộ người khom người lĩnh mệnh, trong lòng mọi người cũng đều minh bạch. Lúc này xác thực không phải nội chiến thời điểm, bằng không bọn hắn đem đều sẽ trở thành tam trọng thiên tội nhân. Đồng Dạ Ưng bổ sung một câu nói, yên tâm đi, nông đại nhân, chúng ta đều không phải là không biết nặng nhẹ người, chúng ta đều sẽ dùng đại cục làm trọng. Tốt, nông đại nhân khẽ vuốt cằm nói, sau đó khom người hướng trước mặt cúi đầu, trong tay ngọc phù bóp nát, hắn quát khẽ nói, mời đại đế mở ra không gian chi môn, đưa bọn hắn đi qua. Đại đế, một đám người khuôn mặt giật mình, vội vàng nghiêm nghị đứng trang nghiêm, trước mặt không gian cũng lay động, tiếp lấy một người mặc thanh bào, thấy không rõ khuôn mặt nam tử hư ảnh xuất hiện tại mọi người tiền phương. Mặc dù vẻn vẹn một cái hư ảnh, nhưng mọi người tại lúc này đều cảm giác không gian đông kết. Có một loại mây đen áp thành thở không thông cảm giác. Chúng người linh hồn tại lúc này đều tại rung động, răng có chút run lên, bịch, coi như Nông đại nhân không nói mọi người cũng có thể cảm thụ được ra. Đông Dạ Ưng trước tiên một gối quỳ xuống, mọi người đi theo quỳ xuống, quát khẽ nói, tham kiến đại đế, không tệ. Một đạo mờ mịt thanh âm vang lên ở trong đại điện. Các ngươi đều là tam trọng thiên đình cấp tinh anh, không sợ tử vong, sông sáo hang hổ, bản đế cảm giác sâu sắc vui mừng. Giống như các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, bản đế tướng cho các ngươi mỗi người một lần đi Luân Hồi Sơn tu luyện một năm cơ hội. Hảo hảo còn sống, bản đế hy vọng các ngươi đều có thể trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.